Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Cửu Lê Tộc. Kỵ binh doanh. Từ lúc nhân hoàng quy vị ngày đó bắt đầu, nguyên bản coi như không tranh quyền thế Cửu Lê Tộc bên trong. Đột nhiên ngay tại ngày thứ ba thời điểm, mở một cái hội nghị khẩn cấp. Tất cả trưởng lão cũng tề tụ một đường. Lần này hội nghị cũng không có tiếp tục quá lâu, thậm chí chỉ dùng 3 canh giờ. Cửu Lê tộc trưởng lão đoàn liền đã quyết ý muốn khởi binh tạo phản, còn dự định từ Nam Cương một đường đánh tới Trường An Thành. Đây chính là ngươi biết toàn bộ tin tức. Hứa tiên liếc mắt Yến Trường không? Vợ ngươi không phải Cửu Lê tộc cửu trưởng lão nha? Chẳng lẽ liền không cho ngươi để lộ điểm khác? Mà Yến Trường không lại thở dài. Bọn hắn hình như biết rõ Cửu Nhi có thể sẽ cùi trỏ ra bên ngoài gậy, cho nên trận kia hội nghị chưa từng để cho nàng tham gia, còn đem nàng đóng lại. Nếu không phải nàng khuê mật cùng ta quan hệ không ít, vụng trộm đem tin tức này truyền lại cho ta, nếu không liền xem như ta cũng không biết Cửu Lê tộc muốn tạo phản. A, nàng khuê mật cùng ngươi quan hệ không ít. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Đây không phải trọng điểm. Yến Trường không biểu lộ nghiêm túc. Được thôi, chúng ta hiện tại liền đi Cửu Lê tộc đi một chuyến. Hứa tiên gật gật đầu, liền thay Kim Thiền Tử làm quyết định. Trung quy Tây hành 5 người. Kim Thiền Tử là trên danh nghĩa dẫn đầu đại ca, nhưng hắn mới thật sự là người nói chuyện. Những người khác cũng không cự tuyệt. Lại thêm bọn hắn trước mắt vị trí, khoảng cách Cửu Lê tộc cũng không tính là quá xa. Liền cấp tốc đến nơi đó đi tới. Cửu Lê tộc vì sao phải khư khư cố chấp, dự định ngay tại lúc này làm chim đầu đàn, còn giống như nằm mơ muốn từ Nam Cương đánh tới Trường An Thành. Rốt cuộc là ai cho hiện nay Cửu Lê tộc lòng tin? Rất hiển nhiên, đó chính là cũng sớm đã xác chết vùng dậy, vốn nên là trốn ở trong quan tài Sivu. Cũng chỉ có chân chính trở về Sivu, mới có thể để cho hiện nay Cửu Lê tộc sinh ra loại này chẳng biết tại sao dũng khí. Nhưng Hứa tiên tại trước khi đi, rõ ràng đã đem hắn nắp quan tài cho đóng đinh. Hắn bây giờ có thể bóc quan tài mà lên, còn chưa từng người thủ mộ chân thành phát hiện, đoán chừng cũng là tiếp nhận ngoại nhân trợ giúp. Hiện nay Cửu Lê tộc bên trong đang tiến hành đại lượng quân sự động viên. Bọn hắn muốn tiến hành một ít cường hóa, cũng chính là dùng đến Sivu truyền thụ bí pháp, có thể thông qua đại lượng hấp thu ma khí đến cường hóa tự thân. Nếu như nói người trong ma môn coi như có thể dùng ma khí tu luyện, nhưng vẫn là có tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí phong hiểm. Nhưng Sivu mang đến bí pháp, lại có thể để cho trời sinh thích ứng ma khí Cửu Lê tộc người. Gần như không hề tác dụng phụ mượn nhờ ma khí cường hóa thể phách cùng thần hồn. Trước mắt Cửu Lê tộc nhân khẩu tổng cộng có hơn 40 vạn. Trong đó nữ tính nhân khẩu sắp tới 30 vạn. Phiên này muốn huy động binh mã khẳng định không chỉ có nam tính. Hoàn toàn có thể nói là già trẻ phụ nữ trẻ em đều muốn lên trận. Trung quy Cửu Lê tộc nói tới không tu võ đạo, nhưng bọn hắn mỗi người đều là trời sinh luyện thể cao thủ. Nếu như là cái này 40 vạn người quyết tâm muốn đánh một trận, Đại Lương Vương Triều coi như có thể đem áp chế lại, thực sự sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng tổn thất. Lúc này, Cửu Lê tộc trong đại doanh, Sivu nhìn trước mắt Cửu Lê tộc đại trưởng lão, còn có hắn đưa qua văn thư, lông mày không khỏi nhíu chặt lên đến. Hắn nhịn không được nghi ngờ nói, liền cái này, đúng a, liền cái này. Đại trưởng lão mơ hồ gãi đầu một cái, hiện tại đã là toàn dân đánh ra. Nhưng ném ra ngoài đi rất nhiều tuổi tác quá nhỏ hài tử, nhiều lắm là cũng liền có thể kiếm ra 34 vạn binh mã. Thậm chí, trong đó 27 vạn chiến binh đều là nữ nhân. Ai nói nữ tử không bằng nam? Cửu Lê tộc nữ tử muốn đỉnh hơn nửa bên trời. Mà Sivu lại trầm mặc. Hắn biết rõ tại thượng cổ thời kỳ, chính mình binh bại như núi đổ sau đó, Cửu Lê tộc nhân khẩu số lượng khẳng định hội đại giảm. Nhưng giảm bớt thành cái bộ dáng này, còn chỉ có thể sử dụng nữ binh. Đây cũng là hắn chưa từng tưởng tượng qua đạo đường. Bất quá Cửu Lê tộc sớm nhất vốn là mẫu hệ xã hội. Nam nhân nữ nhân đều có được hổ báo giao long lực lượng. Giảng cứu chính là nam nữ bình đẳng. Hắn đối với cái này đến không có cái gì kỳ thị. Duy chỉ có cảm giác chính là có phần khó chịu. Chiến binh số lượng tuy ít, nhưng chúng ta Cửu Lê tộc nhưng đều là trời sinh chiến sĩ. Cũng là không sao. Sivu sờ sờ cái cằm. Đối với cái này cũng không tính là lo lắng quá mức. Đây là tự nhiên. Binh chủ tất nhiên có thể từ trong quan tài leo ra. Cái kia chỉ là một cái nhân hoàng liền tính toán cái gì? Đại trưởng lão vội vàng thổi phồng nói. Người biết liền tốt, nhưng chúng ta kỵ binh thế nào? Sivu lại hỏi, làm xong, nhất là binh chủ ngài tọa kỵ. Lão tam càng là phí hết lớn sức lực, mới vì ngài lừa gạt tới một đầu thực thiết thú thủ lĩnh. Cảnh giới của hắn có tới thiên tiên tu vi. Tuy nói chiến đấu bất định cái gì dùng, nhưng cũng có thể vì ngài thay đi bộ a, đại trưởng lão đang nói. Liền để tam trưởng lão đem đầu kia thực thiết thú mang vào doanh trướng. Đó là cái gì? Kia là một đầu chiều cao 1m5, thân cao 1m3, trắng đen xen kẽ, tướng mạo mang theo ngu xuẩn thực thiết thú, thủ lĩnh, mà trước mặt nó, nhưng là ôm một đống lớn xanh biếc linh trúc tam trưởng lão. Hắn có thể đem đầu này thực thiết thú thủ lĩnh lừa gạt đến nơi đây. Còn nhờ vào Cửu Lê tộc từ xưa liền có trồng linh trúc quen thuộc. Lúc này, đầu này thực thiết thú thủ lĩnh con mắt mong mong nhìn xem tam trưởng lão ngực bên trong cây trúc. Còn không ngừng làm ra như là đang nịnh nọt thủ thế. Tựa như là cho người chúc Tết. Một màn này xuất hiện. Sivu không khỏi lần thứ hai đến rơi vào trầm tư. Hắn nhìn đại trưởng lão. Liền liếc nhìn đang dùng cây trúc đùa thực thiết thú tam trưởng lão. Nhịn không được lên tiếng hỏi, người xác định đây là thực thiết thú thủ lĩnh? Cái này màu lông cùng bộ dáng xác thực không sai, nhưng cái này hình thể có phải hay không có chút rút lại rồi? Đại nhân, thời đại thay đổi a, thực thiết thú sớm nhất có thể trở thành chúng ta Cửu Lê tộc tọa kỵ, chủ yếu là khi đó yêu thú hình thể khổng lồ, chúng ta cũng có thể vì thực thiết thú bắt lấy rất nhiều khổng lồ yêu thú. Cũng đem dưỡng thành hết sức háo chiến khát máu chiến hùng. Đại trưởng lão thở dài. Lại nói. Nhưng theo ngài chiến bại bỏ mình. Còn có đủ loại hình thể khổng lồ yêu thú lại càng ngày càng ít duyên cớ. Chúng ta thậm chí ngay cả mình đều nuôi sống không dậy nổi. Liền sao có thể vì thực thiết thú đi thú liệp yêu thú a? Mà các lão tổ tông trải qua một phen nghiêm túc suy nghĩ. Liền quyết định vì thực thiết thú cải thiện một cái cơm nước. Cũng liền đem yêu thú thịt. Toàn bộ đổi thành bọn chúng bình thường mài răng. Cây trúc. Sau đó thì sao? Sivu nhíu mày. Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Tiếp đó liền. Thực thiết thú phản kháng qua một đoạn thời gian. Nhưng bọn chúng bởi vì quá đói duyên cớ. Còn là quyết định nén giận bắt đầu ăn cây trúc. Thế là nó liền càng ăn càng nhỏ. Lại thêm Cửu Lê tộc quanh năm không chiến sự. Tổ tiên liền đem bọn chúng thả về đến thập vạn đại sơn chứ. Đại trưởng lão nhún nhún vai. Buông buông tay. Một bộ ta cũng bất lực bộ dáng. Nhưng hiện nay, đại quân xuất chinh. Cửu Lê tộc tự nhiên phải có tọa kỵ đến cưỡi. Bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là đám kia bị cho ăn trên vạn năm cây trúc. Lại bị đưa về thập vạn đại sơn thực thiết thú. Bên cạnh không nói. Cửu Lê tộc từ đầu đến cuối đều có liên quan tới thuần phục thực thiết thú tất cả truyền thừa. Cho nên muốn chế tạo kỵ binh doanh, cái kia bắt lên một đám thực thiết thú, khẳng định là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Mà Sivu hơi trầm tư, hắn liền từ tam trưởng lão trong tay lấy ra cây trúc, mà lại thuần thục đùa lên đầu này thiên nhân cảnh thực thiết thú. Cũng để cho hắn ngoan ngoãn cúi người xuống. Để cho hắn thoải mái ngồi tại hắn trên lưng. Trong lúc nhất thời, Sivu trong lòng đột nhiên liền sinh ra không hiểu chiến ý. Hắn giơ cao chiến đao. Quát to, chạy, để cho bản vương thị sát một cái chúng ta Cửu Lê tộc kỵ binh doanh. Vừa mới nói xong, Sivu liền đem cây trúc câu tại thực thiết thú trước mắt. Còn như cái này thiên nhân cảnh tu vi, hình thể lại hết sức tiểu xảo thực thiết thú thủ lĩnh. Liền tứ chi linh hoạt, lắc đầu lắc não chạy. Phi tốc đi tới Cửu Lê tộc kỵ binh doanh. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là cưỡi thực thiết thú. Một đường vọt tới, bụi mù cuồn cuộn, có chút khí thế. Rất nhanh, Sivu liền gặp được kỵ binh doanh tình huống. Trọn vẹn hơn vạn tên Cửu Lê tộc nữ chiến binh. Đều đang chọc dáng người lớn nhỏ cũng khác nhau thực thiết thú. Có thực thiết thú đang đánh cốt. Có thực thiết thú tại thì tại ôm cây trúc một trận loạn gầm. Quả thực chính là quần ma loạn vũ. Sivu cưỡi thực thiết thú. Đứng tại trên đài cao lộ vẻ suy tư. Đại trưởng lão cũng cưỡi thực thiết thú. Tiến đến hắn bên cạnh. Dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra. Binh chủ, chúng ta kỵ binh doanh bây giờ nhìn lấy còn chẳng ra sao cả. Nhưng ta Cửu Lê tộc đối với thực thiết thú có trời sinh thân hòa độ. Còn am hiểu thuần dưỡng loại này 10 phần. Hung tàn cự thú. Chỉ cần có thể cho kỵ binh doanh một ít thời gian. Lại để cho thực thiết thú thấy chút máu thịt. Bọn chúng hẳn là có thể khôi phục thượng cổ gấu gió. Trung quy bất kể nói thế nào. Thực thiết thú trung quy là gấu A. Khẳng định muốn so chiến mã cường bên trên rất nhiều lần. Thuần người qua đường. Có sao nói vậy? Xác thực, tam trưởng lão vội vàng đáp lời nói. Mà Sivu vốn còn muốn kêu lên mấy tiếng nói. Phấn chấn một cái sĩ khí. Nhưng nhìn thấy một màn này thời điểm. Trong lòng của hắn đột nhiên liền sinh ra vô hạn bi thương. Nhưng đại trưởng lão nói không sai. Thực thiết thú chung quy là gấu. Chỉ cần để bọn chúng nếm thử huyết nhục. Nghe mùi máu tươi. Tất nhiên sẽ tái hiện năm đó gấu gió. Dù là bọn chúng ăn rồi không biết mấy vạn năm cây trúc. Thôi được, việc này liền giao cho các ngươi. Sivu gật gật đầu. Liền vỗ vỗ dưới thân tọa kỵ cái mông. Thực thiết thú bỗng nhiên vọt về phía trước. Liền mang theo hắn một trận chạy loạn. Sau cùng mới tại cây trúc dụ hoặc phía dưới. Về tới doanh trướng bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cũng không biết đến khi nào. Một đạo thân mang hắc bào. Che lại gương mặt nam nhân. Đột nhiên liền xuất hiện tại trong doanh trướng. Sivu liếc người đến một chút. Nhíu mày nói. Ngươi tại sao lại tới? Ta hoài nghi ngươi là đang đùa ta. Người áo đen ngữ khí rất bất thiện. Bản vương đã tại bắt gấp luyện binh. Chỉ cần chờ kỵ binh doanh thành hình một khắc này. Liền sẽ xua binh bắc thượng. Một đường thế như trẻ che đánh tới cái kia Trường An thành. Sivu nói đến chỗ này. Vừa trầm tiếng nói, ta đáp ứng ngươi sự tình đã tại làm, nhưng ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp ta cướp đoạt cái kia nhân hoàng chi vị. Người áo đen trầm tư 2 giây, nói ra, ta tự sẽ giúp ngươi cướp đoạt nhân hoàng chi vị, nhưng ngươi cái kia kỵ binh doanh, là nghiêm túc. A, Sivu cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, được thôi, ta giúp ngươi cướp đoạt nhân hoàng chi vị. Người tác thì mượn cơ hội giúp ta dẫn xuất đế tân. Để cho ta xem hắn rốt cuộc có hay không vật kia. Nếu như là hắn thật có. Chấm ngoặc kép, bản vương chỉ đối với nhân hoàng chi vị có hứng thú. Đối với vật kia không có gì ý nghĩ. Tốt, người áo đen nhẹ gật đầu. Liền hóa thành một đám lửa. Tiêu thất tại nguyên chỗ. Đương nhiên, người áo đen không có hoàn toàn biến mất. Hắn ngược lại hóa thành một mảnh mây hồng. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cửu Lê tộc đại quân. Không thể không nói chính là Cửu Lê tộc chiến binh xác thực rất mạnh. Hắn thực lực tổng hợp muốn viễn siêu Đại Lương Vương triều phổ thông quân đội. Lại thêm bọn hắn phương pháp huấn luyện cũng 10 phần cứng rắn hạch. Coi như liền so Đại Lương quân đội muốn mãnh bộ dáng. Nhưng duy nhất vấn đề chính là Cửu Lê tộc kỵ binh doanh có phải hay không đến khôi hài? Còn là nói, thực thiết thú là Cửu Lê tộc vũ khí bí mật. Ân, nhất định là như vậy. Nếu không Sivu đã từng cũng vô pháp cưỡi thực thiết thú. Cùng Hiên Viên Hoàng đế huyết chiến lâu như vậy. Còn như trước mắt bọn này thực thiết thú bộ dáng. Đoán chừng đều là ngụy trang. Chính là vì gạt người dùng. Giờ khắc này, to lớn mây hồng đèn lồng trong ánh mắt. Đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, còn lộ ra một bộ ta đã xem thấu hết thảy bộ dáng. Ta luôn cảm giác trên trời cái kia đóa mây hồng có vấn đề. Hải không vén lấy chính mình đầu chọc, mang theo hoài nghi nói ra. mà Yến Trường Không cũng biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực, hắn không chỉ có lớn một khuôn mặt người, mấu chốt còn có một đôi đèn lồng mắt to, hình như tại trái phải loạn nhìn, giống như đang len lén quan sát Cửu Lê tộc đại doanh. Chậc chậc, biến hóa này chi thuật coi là thật quỷ thần khó liệu. Chung quy ai có thể nghĩ tới trên trời mây hồng, chính là người biến ảo ra tới đâu này. Hứa Tiên trong lòng hiện lên ném đi sợ hãi thán phục. Loại thủ đoạn này ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài, những người còn lại muốn học đều có chút khó. Nếu không phải ba người bọn họ trùng hợp ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, cũng sẽ không phát hiện có một đám mây màu. Sẽ là cái nào đó bậc đại thần thông huyễn hóa ra tới. Loại này vụng trộm quan sát bản sự, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục cùng bội phục. Cửu Lê tộc đang luyện binh cảnh tượng, các ngươi cũng đều thấy được. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Yến Trường Không bản ý là tới cứu Cửu Nhi trưởng lão, nhưng nàng bị giam tại trong đại doanh. Bọn hắn nếu như là lỗ mãng xông vào, vậy khẳng định không có gì tốt trái cây ăn. Nhưng nếu là không đem Cửu Nhi cô nương cứu ra, Yến Trường Không cũng không phải rất yên tâm. Cứu người sao? Hứa Tiên nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói ra. Yến lão đệ, ngươi không biết ta bản sự, nhưng hải không từng cùng ta nhiều lần cứu người ở trong cơn nguy khốn. Đủ loại trong bóng tối tiềm hành không một thất bại. Ngươi nếu như là tin được ta, ngươi bây giờ liền trở về hỗ trợ bảo hộ sư phụ ta. Ta tắc thì cùng hải không xông vào cứu người. Yến Trường Không nhìn xem Hứa Tiên tấm kia anh tuấn, mặt đẹp trai, hắn vốn là thư, nhưng chờ hắn liền nhìn một chút hải không tấm kia vặn vẹo gương mặt, hắn liền không thể nào tin. Nhưng có câu nói rất hay, đến đều tới, khẳng định muốn đi vào nhìn một chút a. Coi như đến lúc đó không cách nào cứu ra Cửu Nhi cô nương, nhưng nếu là có thể từ trong đại doanh tìm tới một ít bí mật, đến lúc đó cũng tốt báo cáo triều đình. Chưa đến nỗi để cho Đại Lương Vương triều quân đội không có chuẩn bị hay sao? Kết quả là, Yến Trường Không hướng về phía Hứa Tiên hai người chắp tay một cái, liền đưa mắt nhìn hai người lấy thuần thục leo tường động tác, còn hóp lưng lại như mèo, lén lút liền tiềm nhập trong quân doanh. Mắt thấy một màn này, vị này hiện nay Thục Sơn phái trưởng giáo không khỏi gật gật đầu. Có thể, ít nhất coi như rất nhuần nhuyễn. Dù là hai người coi như bạo lộ, đoán chừng cũng là cứu ra người sau đó mới có thể chuyện phát sinh. Mà coi như Yến Trường Không dự định người đi rời đi thời điểm, vù vù, tiếng kèn đột nhiên vang lên. Cửu Lê tộc đại doanh nội bộ cũng là nổi trống rung động. Cũng có người không ngừng hét lớn. Thích khách, thích khách, có thích khách. Cửu Lê tộc đại doanh cũng dám xông. Hai người các ngươi tiểu tử là sống vặn không được, còn không mau cho ta thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết hay sao? Binh chủ cũng tới. Binh chủ mặt lộ vẻ kinh sợ, hình như muốn xuất thủ. Binh chủ giận tím mặt, dự định muốn đem hắn trấn áp hắn. Binh chủ, tê, thật nhanh động tác. Binh chủ giống như bị ép buộc. Mau mau, mọi người mau thả phía dưới vũ khí. Nhìn cái gì đây? Còn không để xuống vũ khí. Binh chủ đều bị người kiếm kia để ngang trên cổ. Các ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Binh chủ cũng quá yếu đi. Hắn là giả mạo sao? Khẳng định là giả mạo a. Sivu làm sao có khả năng sẽ phục sinh a? Còn vừa lên đến liền phải đối với Đại Lương Vương triều xuất chinh. Hỗn loạn ngôn ngữ không ngừng từ Cửu Lê tộc trong đại doanh truyền ra. Yến Trường Không làm ra một cái người suy tư tư thế, bởi vì hắn luôn cảm giác hai người tiềm hành phương thức hình như có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng hiệu quả nhưng lại bất ngờ tốt. Cùng một thời gian, trên đám mây nào đó đóa mây hồng cũng không khỏi đến lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Cái này thích hợp sao? Cái này người chính là Hứa Tiên. Cái này người chính là đem hắn nữ nhi mê thần hồn điên đảo Hứa Tiên. Có sao nói vậy, nhan giá trị không có chọn, nhưng cái này võ lực giá trị, có phải hay không có chút quá mức rồi? Vị kia thế nhưng là Sivu a, hắn phế đi 8 đời sức lực, mới khiến cho hắn triệt để khôi phục Sivu a. Giỏi thật, ngươi chỉ dùng một cái lóe, liền đem thanh bình kiếm để ngang người ta trên cổ. Cái này tốc độ cùng lực bộc phát, có phải hay không có chút không hợp thói thường rồi. Bất quá tạm thời không có người có thể phát hiện hắn. Mây Hồng liền định tiếp tục quan sát một chút, muốn nhìn một chút cái này Hứa Tiên đạo hạnh có thể sâu bao nhiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.